Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 80.01% cùng 100%. Buổi tối trở lại ngủ lại khách sạn đã đêm gần 11 giờ. Mệt mỏi một ngày đan đơn giản tắm một lần nước lạnh. Liền nằm lì ở trên giường ngủ. Cùng hắn cách nhau một bức tường sát vách. Đường trở về phòng sau khi đồng dạng xông tới tắm rửa. Có điều tắm xong hắn không có lập tức ngã ở trên giường ngủ. Bởi vì giặt sạch cái đầu, hắn còn muốn chờ tóc làm mới có thể đi ngủ. Nhân cơ hội này, Đường mở ra máy vi tính xách tay, kết nối với Internet. Có một vấn đề từ khi ở trên xe buýt sản sinh sau khi, liền vẫn ở trong đầu của hắn xoay quanh, quấy nhiễu hắn. Nếu như không làm rõ, hắn tối hôm nay nhất định không có cách nào ngủ yên. Mở ra Premier League chính thức trang web, trực tiếp điểm tiến vào mùa giải này lịch trình thi đấu mặt giấy. Nhìn trên màn ảnh lịch trình thi đấu, Đường rơi vào trầm tư. Tình huống tựa hồ cùng Đan dự đoán không giống nhau lắm a. Thứ 37 vòng, MU sân khách khiêu chiến Man City, Chelsea khiêu chiến Arsenal, hai cái cùng thành derby. Sáng sớm ngày thứ hai, Đan bị tiếng gõ cửa đánh thức. Vươn mình cầm lấy tủ đầu giường trên biểu. Mới 8 giờ, hắn vốn không muốn để ý tới tiếng gõ cửa nhưng ở vẫn hưởng. Ta không cần phục vụ. Đan hô một tiếng. Tony, ngoài cửa truyền đến Đường âm thanh. Đan sửng sốt một chút. Lúc này mới nhảy xuống giường. Ăn mặc một cái quần lót liền đi mở cửa. Gõ cửa quả nhiên là Đường. Hắn đã mặc chỉnh tề. Nhìn dáng dấp lên một số thời khắc. Chưa hôm nay không huấn luyện à? Đan đánh một cái ngáp. Hướng về giường đi. Người không phải muốn đi chủ tịch tiên sinh nhà. Vậy cũng là 9 giờ rưỡi sự tình. Hiện tại mới 8 giờ. Ta ít nhất còn có thể ngủ một canh giờ. Nói Đan thật sự vươn mình nằm ở trên giường. Chuẩn bị ngủ. Ta tối ngày hôm qua phát hiện một cái chuyện thú vị. Ta nghĩ nói cho ngươi. Có lẽ sẽ đối với ngươi buổi sáng đi gặp chủ tịch có chút trợ giúp. Cái gì? Nói đi. À, Đan lại đánh một cái ngáp. Ngươi biết còn lại hai vòng Chelsea cùng MU đối thủ đều là ai sao? Nửa ngủ nửa tỉnh Đan lắc đầu một cái. Uể oải địa lẩm bẩm nói. Ai ký người khác lịch thi đấu à? Ta có thể nhớ kỹ Forest lịch thi đấu là tốt lắm rồi. Thứ 37 vòng. Chelsea sân khách khiêu chiến Arsenal, MU sân khách khiêu chiến Man City. Vòng thứ 38, Chelsea sân nhà nghênh chiến Everton. Không đợi Đường nói xong, Đan liền từ trên giường ngồi dậy đến. Hắn nhìn Đường, Đường gật gù, hai cái cùng thành derby. Lúc này Đan hết cả buồn ngủ. Hắn ngồi ở trên giường, nheo mắt lại có chút mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ sáng lạn ánh mặt trời. Tại sao lại như vậy? Một lát, hắn mới lẩm bẩm nói. Đây là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Đan bắt đầu mặc quần áo. Hiện tại coi như để hắn nằm ở trên giường. Hắn cũng ngủ không được. Không biết, xử lý tốt là tin tức tốt. Xử lý không tốt chính là tin tức xấu. Chính hắn đặt ra bẫy. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng bởi vì một cái bất ngờ. Đem mình cũng cho ném vào rồi. Chính như hắn cho Đường nói địa như thế. Chuyện này làm tốt đại viên mãn kết cục. Không làm được chính là trúc lam múc nước công dã tràng. Ta còn muốn làm một cái tọa sơn quan hổ đấu người ngoài cuộc đây. Đường, xem cuộc vui so với tự mình xuống diễn thật rất nhiều a. Ta không tin ngươi không muốn nắm cái quán quân này. Ta đương nhiên nghĩ. Thế nhưng ta không biết này gặp sẽ không trở thành một cái ngọt ngào cạm bẫy. Phòng vệ sinh truyền đến Đan mơ hồ không rõ âm thanh. Chúng ta đã từng cho Chelsea cùng MU rơi xuống đồng dạng cạm bẫy. Đạo đưa bọn họ ở vòng bán kết hiệp một biểu hiện cũng không đủ tốt. Vì lẽ đó ta rõ ràng người cạm bẫy này độ nguy hiểm. Tiếng nước sau khi Đan từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Lau mặt đối với Đường nói tiếp. Nếu như này không phải cạm bẫy. Không công buông tha một cái quán quân. Ta cũng không cam lòng, bởi vậy hiện tại rất do dự, cũng rất mâu thuẫn, ngược lại chỉ còn hai vòng, cắn cắn răng kiên trì một hồi, Đan không có phát biểu ý kiến. Hiện tại hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Bất thình lình bất ngờ quấy rầy hắn địa toàn bộ kế hoạch. Trong lúc nhất thời còn không có cách nào để tâm tình một lần nữa bình phục lại. Nói chung, đi gặp Evan nói sau đi. Đan mặc áo khoác, kéo cửa ra, đi thôi, cùng đi ăn điểm tâm. Dùng hết bữa sáng các cầu thủ đã lục tục rời đi khách sạn. Đều tự tìm việc vui đi tới. Bọn họ có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. Buổi chiều đội bóng còn phải tiếp tục huấn luyện. Chuẩn bị tuần này Champions League vòng bán kết hiệp 2. Đan chỗ ngồi gấp lại một đống báo chí. Chris Church an vị ở bên cạnh bọn họ. Tony, ngươi xem một chút báo chí. Hắn chỉ vào báo chí đối với đến địa Đan nói. Lúc ăn cơm xem báo nhưng đối với dạ dày không tốt. Tuy rằng nói như vậy, Đan vẫn là mở ra báo chí. Liên quan với ngày hôm qua Forest thi đấu, Nottingham truyền thông một mảnh tán dương tiếng. Xưng Đan lần thứ hai để các fan bóng đá hưởng thụ đến thắng trận vui sướng. Này không phải Đan quan tâm địa đồ vật. Hắn nhanh chóng xem lướt qua một hồi. Ở báo chí bên trong tìm tới có quan hệ ngày hôm qua cái khác hai trận giải đấu tin tức. MU cùng Chelsea đều bị đối thủ bức hòa. Kết quả này ra ngoài không ít truyền thông dự liệu. Bởi vì lúc trước chuyên gia phân tích, này hai đội bóng đồng thời đá hòa xác suất là thấp nhất. Không nghĩ tới bọn họ vẫn đúng là liền làm đến. Bởi vì này hai trận thế hòa mang đến phản ứng dây chuyền. Tự nhiên cũng ở các truyền thông quan tâm trong phạm vi. Vài phần không giống báo chí đều liệt ra mới nhất địa điểm thi đấu vòng tròn bảng. Mặt trên Chelsea, MU cùng Nottingham Forest ba đội tên bị dùng thô thể tiêu ra. Bị to thêm bắt mắt còn có bọn họ điểm. Do dưới tự trên, 79, 80, 82. Này điểm thật làm cho người mơ tưởng viển vông. Có rất nhiều kích động. Hầu như hết thảy truyền thông đều cho rằng này hai trận thế hòa để nguyên bản không cái gì hy vọng. Thắng lợi Nottingham Forest đột nhiên tiến vào quán quân tranh cướp người hàng ngũ. Vì xác minh cách nói này, bọn họ còn liệt ra cuối cùng hai vòng ba đội lịch thi đấu. Chelsea cùng MU ở thứ 37 vòng đều muốn đối mặt cường địch. Arsenal cùng Man City không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Thêm vào cùng thành derby bối cảnh, này hại trận thi đấu rất xấu đánh. Mà Nottingham Forest ở thứ 37 vòng đối thủ là Aston Villa. Thực lực cũng không mạnh. Chỉ cần cái kia hai đội bóng tại đây một vòng trượt chân. Nottingham Forest thắng được Aston Villa là có thể mượn cơ hội thượng vị, lấy cùng MU tích cùng phân. Thế nhưng tịnh thắng bóng chiếm ưu địa điều kiện đứng hàng giải đấu đệ nhất. Này chính là bọn họ mùa giải này tới nay lần thứ nhất ngồi trên giải đấu đầu đem ghế gập. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể nói thứ 37 vòng rất khả năng chính là quyết định cuối cùng giải đấu quán quân. Thuộc về địa then chốt. Nào đó chuyên gia lời thề son sắt địa nói như thế. Xem tới đây, Đan đem báo chí để qua một bên. Mặt sau đồ vật không cần nhìn đều biết. Bọn họ tựa hồ cũng đã quên Chelsea cùng MU còn thiếu thi đấu một hồi. Hắn một bên dùng cơm, vừa hướng hai vị trợ lý huấn luyện viên nói. Coi như thứ 37 vòng, bọn họ đều thua bóng. Thì thế nào? Cùng phân địa tình huống. Chelsea thắng. Chelsea đệ nhất, MU thắng, MU đệ nhất, hai bên đá hòa, MU vẫn là đệ nhất. Phân tích những này có ý nghĩa gì? Đường, người mới vừa nói còn có hai vòng. Cắn răng kiên trì một hồi là tốt rồi. Có thể cũng là bởi vì chỉ có hai vòng. Chúng ta mới hy vọng xa vời. Hai vòng địa không gian quá nhỏ. Không có chúng ta đường lùi. Có thể như quả một vòng cuối cùng hai người bọn họ đội đều thua bóng. Tỉnh lại đi đi, David, Đan khinh thường nói. Chúng ta một vòng cuối cùng đối thủ thực lực cũng không kém nha Liverpool. Bọn họ hiện tại nhưng là xếp hạng đệ tứ. Đem Arsenal đều đặt ở dưới bề mặt. Huống hồ, liền coi như chúng ta có thể sân nhà chiến thắng Liverpool tạm thời bất luận bỏ ra cái giá gì chính. Là chiến thắng Liverpool. Bắt được cuối cùng 3 điểm, hy vọng hai đội đồng thời thua bóng, hoặc là MU thua bóng Chelsea đá hòa xác suất đều quá thấp. Chelsea một vòng cuối cùng đối thủ là Everton, còn có chút thực lực. MU cuối cùng nhưng là sân nhà nghênh chiến West Ham. Ta không tin lấy MU thực lực và Ferguson kinh nghiệm sẽ ở một vòng cuối cùng sân nhà lật thuyền, đó là chỉ tồn tại trên lý thuyết địa khả năng. Ta cảm thấy đem hy vọng ký thác có lý luận khả năng trên quá không thể tin. Người biết chúng ta tình huống bây giờ có phức tạp hơn sao? Chris Church không lên tiếng, một lát hắn mới lẩm bẩm nói. Hiện thực thật tàn khốc. Ăn xong điểm tâm, Dan quyết định ở bên trong quán rượu uống cà phê thưởng thức mỹ nữ. Đồng thời chờ Evan tài xế tới đón hắn, mà đường thì lại một mình về nhà. Trước khi đi đường hỏi hắn, người đã làm ra quyết định từ bỏ giải đấu. Dan nhưng lắc đầu. Không, ta không nói muốn từ bỏ. Chỉ là ta hiện tại còn đang suy nghĩ. Do dự không quyết định không quá phù hợp cá tính của người, chỉ dựa vào kích động nhiệt huyết cũng làm không được hợp lệ huấn luyện viên. Đường gật gù, ngược lại quyết định người là ngươi. Ta chỉ để ý chấp hành. Cùng đường cáo biệt sau khi, Dan một thân một mình ngồi ở khách sạn trong đại sảnh. Nhìn rơi ngoài cửa sổ người đi đường xuất thần. Mãi đến tận chiếc kia quen thuộc địa màu đỏ sậm Audi xuất hiện ở trong tầm nhìn. Hắn mới phục hồi tinh thần lại. Đây là Dan lần thứ nhất đi câu lạc bộ chủ tịch nhà. Trước đây hắn vẫn cho là chỗ ngồi ở Nottingham địa phương rất có danh vọng cùng tài sản Doughty gia tộc nhất định là tại trong thành phố sang trọng nhất khu vực mua biệt thự. Không nghĩ tới ô tô trực tiếp đem hắn lôi ra nội thành. Thẳng đến Tây Bắc vùng biên cương nông thôn vùng quê mà đi. Mục đích cuối cùng chính là một tòa nông trang. Cùng toàn nước Anh hết thảy nông trang xem ra đều không khác biệt gì. Tảng đá thế một đống ba tầng liền thể kiến trúc cho thấy phòng này có chút lịch sử. Nếu như là trời đầy mây, này màu xám địa kiến trúc sẽ làm người liên tưởng tới lâu đài U Linh, loại hình không tốt lắm sự. Tình, may là hiện tại là đại tình thiên. Trên đỉnh đầu mây trắng từng đóa, trời xanh quang đãng, ánh nắng tươi sáng. Như vậy tòa này tọa lạc ở một mảnh thảm cỏ xanh đệm vùng quê bên trong màu xám tảng đá kiến trúc. Xem ra liền rất thích hợp lòng nhân loại nhớ kỹ. Ô tô xuyên qua tường cao cùng sau cửa sắt, Dan nhìn thấy chính là một đám lớn rộng lớn màu xanh lục vùng quê cùng thấp bé lùm cây. Này cảnh sắc khiến người ta tâm thần thoải mái, nhưng là ở trong thành phố tuyệt đối không hưởng thụ được. Ngồi ở trong xe hắn cũng không khỏi hít thở sâu một hơi. Sau khi xuống xe, Evan, Doughty tự mình tới đón tiếp hắn. Hoặc là nói xem ra càng như là tiện đường hắn đẩy một cái xe đẩy ở tản bộ. Xe đẩy bên trong ngồi một ông lão. Tuy rằng có mấy năm chưa thấy, Dan vẫn là rất nhanh nhận ra vị này nghiêng lệch ngồi ở xe lăn. Đầu cùng tay tổng đang không ngừng run run địa lão nhân là tiền nhiệm câu lạc bộ chủ tịch Nigel Doughty tiên sinh. Sự phát hiện này để hắn có chút giật mình. Hắn nhưng là còn nhớ lúc trước chính mình vừa xuyên Việt tới sau khi lão già chủ tịch tiên sinh vỗ bờ vai của chính mình nói những câu nói kia. Ở lúc đó, cái kia phiên đơn giản lời nói cho mình lớn lao cổ vũ cùng an ủi. Cũng kiên định hắn muốn ở lĩnh vực này làm ra điểm danh đường niềm tin. Phản ứng lại Dan hướng về Nigel Doughty thăm hỏi. Chào buổi sáng, Nigel Doughty tiên sinh. Ngồi ở xe đẩy bên trong địa Negro, Doughty mặt không hề cảm xúc. Tựa hồ không nghe thấy Dan mà nói. Chỉ là ngón tay cùng đầu không ngừng mà run rẩy. Một lát sau, mới từ cổ họng của hắn nơi sâu xa truyền đến một trận hàm hồ âm thanh. Tựa hồ là đang trả lời Dan thăm hỏi. Hẳn là ba, Parkinson tổng hợp chứng, đẩy xe đẩy Evan nói. Nhìn dáng vẻ ấy trước chủ tịch, Dan cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật không có cách nào đem lúc trước địa Negro, Doughty cùng trước mắt cái này bị bệnh lão nhân liên hệ cùng nhau. Hắn nhớ tới đến làm sơ Evan lên đài thời điểm. Thông cáo nói bởi Nigel, Doughty tiên sinh thân thể không khỏe, không lại tiếp tục đảm nhiệm câu lạc bộ chủ tịch trước. Hắn lúc đó còn tưởng rằng có điều là một cái đường hoàng cớ mà thôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Khí trời thật, ta sẽ đẩy hắn đi ra đi giáo. Cơ hội như vậy ở nước Anh cũng không nhiều. Lúc trước để hắn đi nước Mỹ, hắn không nỡ nước Anh cố thổ. Nhưng là nơi này địa khí trời đối với một cái bị bệnh người lớn tuổi tới nói. Quá không thân thiện, nhìn Đan không nói lời nào. Evan cũng biết đây không tính là một cái lời hay đề. Liền hắn đẩy xe đẩy vừa đi vừa nói. Nói một chút giải đấu đi. Tony, chúng ta tựa hồ xem ra tình thế rất tốt. Giọng điệu này cô bê ngày hôm qua bình tĩnh rất nhiều. Lẽ nào hắn cũng phân tích quá. Đan đoán được. Sau đó nói. Chỉ là xem ra rất tốt mà thôi. Ồ, truyền thông trên đều nói chúng ta hiện tại là quán quân mạnh mẽ tranh cướp người. Vì hấp dẫn càng nhiều nhãn cầu. Truyền thông đều là yêu thích khuếch đại từ. Muốn nghe một chút phân tích của ta sao? Evan, Doughty làm một cái xin mời địa thủ thế. Sau đó Dan đem sáng sớm lúc ăn cơm nói với Chris Church quá cái kia lời nói lại lặp lại một lần. Tuy rằng này trung gian Evan một lần nói đều không có cắm vào quá. Thế nhưng hắn nghe rất chăm chú. Chờ Dan nói xong, hắn mới hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta thu được giải đấu quán quân xác suất có bao nhiêu? .01%. Ngươi không bằng nói thẳng không hy vọng được rồi. Tony, Evan tức giận nói. Còn không phải là vì không đả kích ngươi à? Dan cười nói. Chúng ta một cái mùa giải địa công tác mục tiêu đều là Champions League. Hiện tại ở giải đấu còn lại 2 vòng tình huống. Đột nhiên muốn cho chúng ta đi chuyển công giải đấu quán quân. Ta cảm thấy có chút khó khăn. Hơn nữa, nếu như xác thực hy vọng khá lớn, ta cũng sẽ chăm chú cân nhắc. Một mực lần này hy vọng quá mơ hồ. Ta không nghĩ rằng chúng ta trả giá 100% nỗ lực đi. Cuối cùng nhưng cái gì đều không có được. Còn khả năng nguy hiểm cho Champions League kế hoạch. Người cũng biết Champions League trọng yếu bao nhiêu. Evan, Doughty gật đầu. Ta đương nhiên biết. Hết thảy châu Âu câu lạc bộ giấc mơ là địa. Hơn nữa Champions League đối với Nottingham Forest tới nói có ý nghĩa đặc thù. Nếu như nhất định phải lựa chọn, ta cho rằng lựa chọn Champions League đối với chúng ta câu lạc bộ chỗ tốt càng to lớn hơn. Hiện tại không phải là để ngươi nhất định phải 2 tuyển 1. Hiện tại là 2 người đều muốn. Tony, xin nhờ, khỏi nói cái này. Nếu như chúng ta có hy vọng có năng lực thu được song quan vương. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Evan, ta nhưng là so với bất luận người nào đều khát vọng bắt được quán quân. Nắm càng nhiều quán quân. Thế nhưng, nói trắng ra, cái này mùa giải đấu không chúng thuộc về ta. Có thể cuối cùng chúng ta có hy vọng thu được giải đấu thứ 2. Thế nhưng giải đấu quán quân cơ hội quá nhỏ. Nhìn ngồi ở xe lăn trước câu lạc bộ chủ tịch Nigel Doughty, hắn có bổ sung một câu. Hay là sau đó chúng ta có cơ hội nắm xong quan vương, tam quan vương, thậm chí Liverpool như vậy 5 quan vương. Nhưng không phải cái này mùa giải. Hắn chút nào đều không đúng hoài nghi vị này thân hoạn Parkinson tổng hợp chứng địa lão nhân đối với Nottingham Forest địa cảm tình. Ở thế kỷ trước thập kỷ 90 trung kỳ, Forest thời điểm khó khăn nhất, hắn ra tay mua lại Forest địa phần lớn cổ phần. Vì là đội bóng tập trung vào lượng lớn tài chính, hy vọng đội bóng có thể chấn chỉnh lại hùng phong. Lần thứ 2 giết về Premier League, bất đắc dĩ người định không bằng trời định. Độc lập TV chữ số đài đóng cửa để hắn hết thảy tâm huyết trôi theo dòng nước. Cũng đả kích thật lớn ông lão này hùng tâm tráng trí. Cùng Đan lão sư Paul hát như thế, hắn sau đó lựa chọn đem câu lạc bộ giao cho con trai của chính mình. Từ đây thoái ẩn, câu nói sau cùng nửa câu đầu chính là nói cho hắn nghe. Không sai, Nottingham Forest nhất định có thể để trùng chấn hùng phong, tái hiện huy hoàng, chỉ cần ở trên tay của chính mình, liền luôn có như thế một ngày. Lúc mã không phải một ngày dựng thành. Một nhánh đội bóng trùng kiến cũng cần thời gian. Trầm mặc một hồi, Evan thở dài, trơ mắt nhìn cúp quán quân thì ở phía trước, nhưng không thể nắm, tư vị này thật không dễ chịu. Không muốn suy nghĩ là tốt rồi. Không chiếm được đồ vật ngươi ra đi nghĩ. Trong lòng tự nhiên không thoải mái. So với giải đấu quán quân, tối thiểu chúng ta còn có một cái Champions League quán quân. Vòng bán kết còn không đánh xong ni. Đi Athens nhất định là chúng ta. Người hoài nghi điểm này sao? Không, đương nhiên không. Evan lắc đầu. Cuối cùng thắng lợi cũng nhất định là chúng ta. Mặc kệ đối thủ là MU vẫn là AC Milan. Chúng ta nhất định thắng. Cùng chỉ có 0.1% cơ hội giải đấu quán quân không giống. Đây chính là 100% chúng thuộc về ta quán quân. Evan dừng bước lại, quay đầu nhìn Dan. Ta vẫn có một nghi vấn. Tony, ngươi tại sao đối với Champions League có như thế đại tự tin? Mặc kệ là MU vẫn là AC Milan, có thể đều không đúng dễ đối phó đối thủ. Vấn đề này Đường Tĩnh đã từng hỏi Dan một lần. Thế nhưng Dan không có lấy ra cùng lần trước như thế đáp án. Hắn chỉ là lắc đầu. Ta không biết. Evan đối với câu trả lời này cũng có chút không nghĩ tới. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó bĩu môi. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Tony, nếu như ta nói đó là trực giác, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng. Có thể sự thực như vậy. Chính là trực giác. Các thi đấu thật giống như một cái đánh cuộc. Từng giây từng phút đều đang tiến hành đánh bạc. Thắng phải tiếp tục đi xuống. Thua cút đi. Ta tin tưởng Chúa Tể đánh cuộc kết quả không phải kỹ xảo. Mà là vận khí. Hoặc là nói 7 phần vận khí 3 điểm kỹ xảo. Vì lẽ đó ngươi muốn hỏi ta vì sao lại tin chắc chính mình đội bóng gặp thu được Champions League. Ta chỉ có thể nói là trực giác. Tuy rằng này nghe tới thật giống như thánh bài nói mình đều là số may như thế khó mà tin nổi. Evan nhún nhún vai. Ta càng yêu thích ngươi nói là bởi vì đội bóng thực lực lý do này. Cái kia ở 3 điểm kỹ xảo bên trong. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi trở về nhà. Evan đem xe đẩy giao cho chờ đợi ở nơi đó tư nhân y tá. Nàng đem bồi tiếp lão già tiếp tục ở bên ngoài tắm nắng. Mà Evan thì lại cùng Dan ngồi ở cái ghế một bên trên nghỉ ngơi. Nếu như thật có thể bắt được Champions League, ta dự định ở City Stadium bày ra một hồi long trọng chúc mừng điển lễ. Muộn trên cử hành, Alan đã đi làm chuyện này. Evan nhìn phía xa vùng quê nói. Cũng bắt đầu chuẩn bị. Dan có chút giật mình. Đúng nha, Evan nhìn Dan, giảo hoạt địa cười. Vì lẽ đó Champions League nhất định phải tiến vào trận chung kết. Cũng nhất định phải thắng được đến. Người đây là phí lời. Evan, chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Dan cười hắc hắc, ở lại chỗ này ăn cơm chưa đi. Sau khi ăn xong ta cùng đi Vinwonder. Dan suy nghĩ một chút. Ngược lại Sania cũng không ở nước Anh. Không có gì hay lo lắng. Hắn gật gù đáp ứng rồi. Mùa giải này giải đấu quán quân ta liền không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng hy vọng ngươi nhớ kỹ tự mình nói. Ở ngay sau, ta hy vọng nhìn thấy chúng ta có thể ở một cái mùa giải bên trong liên tục nâng lên 2 tòa. 3 tòa. 4 tòa. 5 tòa. Càng nhiều tòa cúp quán quân. Tony, Dan gật gù, đáp lại cái hứa hẹn này. Một người độc tài câu lạc bộ thật tốt à. Chủ tịch tiên sinh một người nói rồi coi như cuối cùng quyết sách. Không cần mở cổ đông đại hội ồn ào không ngớt. Hơn nữa chỗ ngồi đều là cá nhân câu lạc bộ Nottingham Forest cùng Chelsea. Đan miễn không được muốn cảm thán một hồi. Vận khí ta so với ngươi tốt. Mourinho tiên sinh. Không biết cùng Abramovich cộng sự thời điểm. Ngươi có hay không có gần vua như gần cọp cảm khái đây. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 81, nguy cấp cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,